Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1228, Thành Đế Hóa Ma 2, góc truyện audio.com. Yêu Đế phảng phất cảm thấy ánh mắt của Thanh Đế quay đầu hướng hắn, Thanh Nhã cười cười, mang theo vài phần đau lòng nói: "Thanh Tư, không cần để ý ta, giết Đồ Thiên." Một khi trường kiếm của Thanh Đế vung lên, mặc dù chém giết Đồ Thiên cũng sẽ chém giết Yêu Đế. Trong đôi mắt Thanh Đế hiện lên thắm thiết thống khổ chi sắc, thế nhưng mà, hắn như thế nào hạ thủ được? Hắn tình nguyện giờ phút này chết chính là mình. Oanh một tiếng, trên người Thanh Đế ma khí trùng thiên, phá khai mười mấy thị thần vây công hắn, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, Vân Tuyệt kiếm trận kia đột nhiên gió nổi mây phun. Thanh Đế nhìn xem Yêu Đế, trong mắt dòng nước nóng cuồn cuộn mà xuống. Phảng phất cảm thấy uy thế Vân Tuyệt kiếm trận kia đáng sợ, trong nội tâm Đồ Thiên rốt cục run rẩy, hắn không nghĩ tới, ở bên trong Thiên Nguyên Thành rõ ràng có một kiếm trận cường đại như thế, hơn nữa Thanh Đế rõ ràng nguyện ý cam chịu trở thành tổ ma mà chém giết hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cục sợ hãi. Xa xa những thị thần kia bị Thanh Đế ma khí chấn khai, nguyên một đám kinh nghi bất định, bọn hắn không nghĩ tới Thanh Đế hóa thành tổ ma thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Chứng kiến trường kiếm trong tay Thanh Đế giơ lên cao cao, bọn hắn hình như có nhận thấy, nhìn về phía Yêu Đế xa xa. Một khi trường kiếm của Thanh Đế rơi xuống, Yêu Đế cùng Đồ Thiên đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên mặt Thanh Đế tràn ngập thống khổ cùng dãy giụa, giờ phút này nội tâm của hắn tựa như bị lưỡi dao sắc bén cắt. Tuyết Yên, gặp lại. Thanh Đế quyến luyến nhìn xem Yêu Đế, nói khẽ, trong mắt đỏ bừng, có nước mắt chảy xuống. Nhóm thị thần Thiên Nguyên tinh bi thiết thút thít nỉ non. Ali hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem Yêu Đế, khóc đến như đứa bé. Tạm biệt, Yêu Đế nhìn thoáng qua mọi người, lại nhìn Thiên Nguyên tinh một chút, trên mặt tràn ra một nét tươi cười tuyệt thế. Bầu trời ảm đạm, gió lạnh gào thét, vạn dân khóc thét. Những thị thần này trấn thủ Thiên Nguyên tinh trăm ngàn năm, bọn hắn là thủ hộ thần trong lòng tất cả mọi người, bọn hắn đối với Yêu Đế đầy cõi lòng kính trọng, khi biết Yêu Đế chết, bọn hắn đều bi thống. Những thị thần chung quanh Thanh Đế kia mắt lạnh thấy, mấy trăm người đem Thanh Đế vây quanh ở chính giữa, binh khí trong tay bọn họ hàn quang lập lòe, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Đế ma khí lượn lờ, một khi Thanh Đế hiển lộ ra một điểm sơ hở, bọn hắn sẽ không chút do dự một loạt mà lên, đem Thanh Đế chém giết. Ma khí trên mặt Thanh Đế càng thêm nồng đậm, như là một ma thần nghiêm nghị. Thanh Đế ma khí, đem nhóm hạ vị tinh chủ giấu ở địa phương khác trên Thiên Nguyên tinh cũng đều kinh động đến, trong nội tâm bọn hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới một thị thần nho nhỏ, sau khi hóa thân tổ ma, đơn thuần khí tức đã không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Khí tức thị thần cấp giao thoa tung hoành, tràn đầy sát cơ. Thanh Đế thống khổ nhắm mắt lại, một kiếm chém xuống, Vân Tuyệt kiếm trận lộ ra một cỗ bi thương chi khí, vô số phi kiếm tựa như mưa to, hướng Yêu Đế cùng Đồ Thiên bắn rơi. Đồ Thiên sợ hãi run rẩy, bị vô số thanh phi kiếm đánh trúng, thê lương kêu thảm thiết. Ở một khắc bị kiếm vũ nuốt hết, Yêu Đế lại nở nụ cười, cười sáng lạn như vậy. Trên người Yêu Đế xuất hiện một chút vầng sáng óng ánh, thân ảnh của nàng trở nên càng ngày càng mơ hồ, chậm rãi tiêu tán trong không trung. Chỉ có dáng, góc truyện audio.com, tươi cười tuyệt thế kia, vĩnh viễn lưu lại trong nội tâm mọi người. Nhìn bên trong nguyên thành hết thảy, Thiên Nguyên tinh hồn bùi ngùi thở dài một tiếng, trong tay nàng nắm hai quả thánh châu bạch sắc, từng sợi lực lượng thần bí, bị phong ấn tiến vào bên trong hai quả thánh châu này. Hai thân ảnh nhàn nhạt ở bên trong thánh châu ẩn hiện. Trên bầu trời lờ mờ, một quả tiểu hành tinh thể nhanh chóng đáp xuống. Tuyết Yên, trong tiểu hành tinh thể truyền đến một tiếng gào thét bi phẫn. Lòng Đế tận mắt thấy, một cái chớp mắt Yêu Đế bị Vân Tuyệt kiếm trận kiếm vũ nuốt hết, kiệt trái tim phảng phất bị đâm xuyên qua, cái loại đau đớn kịch liệt này, làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Từ khi thê nữ của hắn chết, Lòng Đế cùng Yêu Đế tầm đó, một mực đều có một loại tình cảm khó tả, chỉ là Lòng Đế cảm thấy, ngoại trừ thê tử, trong lòng của hắn đã không cách nào dung nạp xuống bất luận kẻ nào rồi, một mực đè nén cảm tình đối với Yêu Đế, cho đến giờ phút này, Lòng Đế mới phát hiện trong nhân sinh của hắn đã không thể không có nàng. Cùng Yêu Đế tầm đó, chưa từng có cảm tình oanh oanh liệt liệt gì, chỉ là hai người cùng một chỗ thủ hộ Thiên Nguyên tinh, thủ hộ hơn 1000 năm, cùng nhau trải qua vô số lần sinh tử, cái loại cảm tình này, sớm đã tịnh thủy lưu sâu. Trong nháy mắt này, cái loại đau nhức trong lòng Long Đế kia, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Long Đế ý niệm đảo qua toàn bộ Thiên Nguyên thành, hắn thấy được thi thể Yêu Đế, Văn Đế tự bạo lưu lại một đám đạo ngân, còn có nước mắt trong đôi mắt Thanh Đế, hắn lập tức liền đã minh bạch hết thảy. Ruột gan đứt từng khúc, nộ khí trùng thiên, Vân Ẩn tinh chủ, Long Đế ta không để yên cho ngươi. Còn các ngươi nữa, những người này, ta muốn giết sạch mọi người các ngươi. Giết giết giết, Long Đế hình dáng điên cuồng chạy ra khỏi tiểu hành tinh thể, hướng những thị thần kia đánh tới. Đằng Vân cũng là vẻ mặt rét lạnh, Tuyết Di đối xử với mình như mẫu thân, Tuyết Di chết đi cũng làm cho hắn lâm vào trong vô cùng bi phẫn, đi theo Long Đế chụp một cái ra ngoài. Diệp Thần thần hồn quét qua Thiên Nguyên Thành, trên mặt âm trầm như nước. Thiên Nguyên Tinh đột nhiên tới nhiều người như vậy, cũng là đến từ những tinh thể khác, nguyên nhân rất đơn giản, Vân Ẩn Tinh chủ cố ý đem tin tức Thiên Nguyên Tinh có hạ địa Quỳnh Lâu truyền bá đi ra ngoài. Thấy trong Thiên Nguyên Thành, Yêu Đế, Văn Đế bỏ mình, Thanh Đế hóa ma, đông đảo thị thần chết thì chết, thương thì thương, Ali, Nữ Nhi cùng Bệ Linh tất cả cũng bị trọng thương, bị các thị thần vây công, lẫn nhau tựa sát, Diệp Thần hoàn toàn nổi giận. Giết, dưới đáy mắt Diệp Thần cửu tinh vận chuyển, cả ánh mắt hóa thành một mảnh đỏ tươi, trên trăm đạo huyền khí phi đao trống rỗng ngưng tụ thành, tản ra quang mang đẹp mắt ở xung quanh người lưu truyền. Giờ phút này Diệp Thần tóc đen tung bay, thần sắc sảng rộng, quanh thân tia sáng lưu truyền, giống như thần minh hàng thế, tràn đầy nghiêm nghị uy nghiêm. Diệp Thần lao ra tiểu hành tinh thể, hóa thành một đạo sao rơi, hướng bên trong Thiên Nguyên Thành xung phong liều chết đi. Trong Thiên Nguyên Thành, những thị thần thủ hạ Đồ Thiên kia thấy Đồ Thiên bị Vân Tuyệt kiếm trận chém giết, từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn họ e sợ cho kiếm vũ của Vân Tuyệt kiếm trận rơi vào trên người bọn họ, kế tiếp bại lui, những thị thần hỗn chiến trong Thiên Nguyên Tinh kia lúc. Góc truyện audio.com, này mới hơi thở gấp thở ra một hơi, giết, Diệp Thần đại hống rơi vào trong Thiên Nguyên Thành, quanh người phi đao giống như mưa sa, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, mục tiêu cũng là những thị thần dám can đảm xâm phạm Thiên Nguyên Tinh kia. Cách chương.